chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An, nằm mới vui vẻ. Anh thì thầm bên tai cô. Tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Giữa đám đông nhiệt liệt reo hò, nhịp tim của cô lại trở nên rõ ràng hơn trong sự ồn ào đó. Mỗi chữ mà Giang Nghiễn nói nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi vào tận đáy lòng cô, khiến mầm non ẩn sâu trong tim được hấp thụ dinh dưỡng và đâm chồi. Cố An nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó trong tim mình đã khác đi khi đứng trước anh. Sẽ không bị những nam sinh khác lừa dối, nhưng nếu muốn bị anh lừa thì phải làm sao đây? Kỳ nghỉ Tết dương lịch thoáng cái đã trôi qua. Thứ hai, Cố An bị hội chứng sau kỳ nghỉ làm cho mơ hồ, cả người như mộng du. Cô nhắm mắt ăn sáng xong, ngáp một cái rồi lên gác lấy cặp sách. Khi xuống lầu thì thấy gì đó nên dừng bước chân lại. Giang Nghiễn đứng ở cửa, hiếm khi mặc cảnh phục. Anh cúi đầu, ngón tay dài và thon thả đang cài chiếc cúc áo gần cổ nhất. Áo sơ mi cảnh sát màu xanh nhạt được là phẳng phiu và đóng thùng. Anh trông gầy cao, không hiểu sao luôn mang chút sức sống tuổi trẻ. Mặc dù từng đường nét và chi tiết trên người anh đều lạnh lùng đến cực độ nhưng lại có điều gì đó đặc biệt cuốn hút. Khi Giang Nghiễn thắt xong cà vạt và mặc áo khoác, rồi nhét giấy chứng nhận cảnh sát và giấy phép sử dụng súng vào túi, Cố An nhỏ bé đã bị vẻ đẹp của anh đánh gục đến không biết phương hướng. Nhận thấy ánh mắt ngây ngốc của cô, anh nhướng mày cười nhẹ. Ngốc rồi à, hôm nay đi họp, tiện đường đưa em đi luôn. Trai đẹp cao ráo trong bộ đồng phục cấm dục tỏa ra khí lạnh, từ cửa nhà đến bãi đậu xe ngầm chỉ vài bước chân, thế mà ánh mắt của những cô gái và các bác gái đi chợ sớm đều dõi theo anh, mấy bác gái còn nhiệt tình tiến tới giới thiệu con gái mình. Cố An kéo tay áo Giang Nghiễn đi nhanh về phía trước. Anh ơi, em sắp trễ rồi, anh nhanh lên chút. Sao mà khắp nơi đều là tình địch và tình địch tiềm ẩn vậy nè. Cố An nhíu mày nhỏ, âm thầm nắm chặt tay. Thật muốn quấn khăn choàng của mình lên cổ anh, che đi khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, che kín lại luôn, dạo này mấy anh đẹp trai thật không an toàn chút nào. Phải tự bảo vệ mình thôi, chú cảnh sát, giọng trẻ con vang lên, là cậu bé sống ở tầng dưới, trông cậu như một cục bột nhỏ vô cùng đáng yêu. Cục bột nhỏ chạy thình thịch đến trước mặt Giang Nghiễn, trong mắt lấp la lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chú ơi, lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát. Cố An không nhịn được nở nụ cười, lại thấy Giang Nghiễn hơi sững lại. Anh quá cao, khi nhìn xuống sinh vật nhỏ loài người trước mặt phải hơi cụp nửa mắt, trông có chút bối rối như một chàng trai đáng yêu. Khuôn mặt lạnh như băng của anh trở nên dịu dàng một cách rõ ràng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cậu bé giơ tay chào anh một cái, Giang Nghiễn mỉm cười, hàng mi dài ôn nhu khẽ chớp. Anh ngồi xuống, ngón tay dài nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé. Giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn. Chào mừng cháu gia nhập đội ngũ của bọn chú. Cố An đứng bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên ngực. Chú cảnh sát dịu dàng quá đi, mình cũng muốn được chú xoa đầu nha. Giang Nghiễn thường đi bộ đến chỗ làm, hôm nay lái chiếc xe đen Land Cruiser. Cố An liếc thấy chiếc ba lô đen ở ghế sau. Anh Giang Nghiễn, anh đi công tác à? Giang Nghiễn khẽ gật đầu ra hiệu cô thắt dây an toàn, nhàn nhạt đáp lại bằng một tiếng. Đi bao lâu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn khởi động xe, đôi môi mỏng khẽ mở. Khó nói, Cố An ngồi ở ghế phủ, ngoan ngoãn và yên tĩnh như một cục bông nhỏ. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên kính xe hiện rõ khuôn mặt nghiêng thanh tú của anh. Khuôn mặt anh hơi gầy, làn da trắng lạnh, đường nét từ cằm đến cổ mượt mà và rõ ràng. Trong xe phát nhạc của ban nhạc Hà Lan With Intemptation, bài Memory, chất giọng nữ thanh lãnh du dương, đúng phong cách anh thích. Wall of memory keep you near, in silent moment imagine you here. Lời bài hát thật hợp cảnh, trái tim Cố An như bị một đám mây béo ú đè nặng. Không phải anh trai ruột, cũng không phải bạn trai, tại sao lại cảm thấy khó chấp nhận chia ly như vậy? Cô nhớ đến cô bạn cùng bàn Giang Ninh của mình, vì thích một cậu bạn cun ngầu trong lớp, mỗi lần trước kỳ nghỉ đều rầu rĩ. Vậy ra là cảm giác này sao? Cố An cúi đầu nhỏ, lặng lẽ cầu nguyện, mong đường đến trường dài thêm chút, lại dài thêm chút nữa. Đến rồi, dòng chữ khắc đá của trường trung học số 1 thành phố Kinh hiện ra trước mắt. Đúng giờ cao điểm đến trường, các học sinh cấp 3 cầm sách hoặc bánh quẩy và sữa đậu nành, từng nhóm 5-3 người đổ về phía trường. Cố An cúi đầu, nhỏ giọng nói, tạm biệt anh, cô chậm rãi tháo dây an toàn, quay người xuống xe, nhưng bị níu lại dây đeo cặp. Em làm sao thế? Cố An đã bắt đầu thấy mũi cay cay, người mà mình sớm chiều chung đụng, ngày mai sẽ không gặp được nữa, ngày kia và cả ngày sau nữa. Giang Nghiễn cúi xuống nhìn cô, hình như bạn nhỏ chưa tỉnh ngủ đã bị Cố Trinh gọi dậy nên trên đầu còn vểnh lên một ít tóc mố, lông mi cong dài khép xuống, khuôn mặt bầu bĩnh mang nét ngây thơ. Sao vẫn như đứa trẻ vậy? Ngón tay dài của Giang Nghiễn đặt lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt xuống những sợi tóc mái vểnh lên, khóe môi anh mỉm cười. Cố An nín thở, cảm nhận đầu ngón tay anh trượt xuống, nheo má mềm của cô, cảm giác lạnh lạnh, lực tay không mạnh, tư thế rất thân mật. Thậm chí giọng nói của anh cũng mang theo chút cưng chiều như đang dặn dò một đứa trẻ. Không được để ý đến mấy cậu con trai khác, nghe lời, đợi anh về, lớp 11 chỉ còn một bước nữa là đến lớp 12. Kỳ thi cuối kỳ của Cố An tạm ổn, môn toán mà cô từng yếu kém đã vươn lên mức hàng đầu của lớp. Cố An giỏi quá, Giang Ninh bóp má cô, trông còn vui hơn cả cô. Anh chàng giúp cậu giải bài này thật tuyệt. Cố An mỉm cười để lộ răng khỉnh, bất chợt nhớ đến góc nghiêng tập trung của Giang Nghiễn khi giảng bài và ngón tay sạch sẽ cầm bút của anh. Kỳ nghỉ đông đến ngay sau đó, Cố An trở về nhà, chạy đến trước mặt Cố Trinh, ngẩng đầu khoe thành tích của mình. He he, thăng đến hơn 20 hạng đấy. Cố Trinh, chậc, một tiếng, nhướn mày. Anh hai có thưởng, gì gì, Cố An cười tủm tỉm, cái đuôi nhỏ vểnh lên trời. Chẳng lẽ anh định mời em ăn ngon à, tiền đồ ở đâu? Cố Trinh khinh bỉ, cuộn tờ giấy điểm thành ống gõ lên đầu cô. Học kỳ tới có muốn học vẽ không? Học vẽ, Cố An từng học vẽ phác thảo 5 năm, hiếm khi có đam mê và tài năng tập trung vào một thứ như vậy. Chỉ là sau khi chuyển đến nhà cậu mở, một ngày nọ cô mang cọ vẽ về nhà. Mở cô nhìn và cau mày, nói rằng không chỉ phải lo cho cô ăn mặc mà còn phải mua cọ vẽ và thuốc màu, thật là rước thêm tổ tông vào nhà. Từ đó cô không đụng đến bút vẽ nữa. Cố An đếm đầu ngón tay tính toán với Cố Trinh, học vẽ tốn nhiều tiền lắm, cọ vẽ, thuốc màu, còn cả lớp huấn luyện mỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em sẽ học chăm chỉ, học văn hóa thôi cũng có thể thi đỗ đại học. Ánh mắt cô tối lại. Nụ cười gượng gạo, Cố Trinh nhìn cô lớn lên, rất rõ ràng từng biểu cảm, cảm xúc của cô. Cố An vốn tính con nít, yêu thích cười đùa vui vẻ, nghịch ngợm, bây giờ lại quá hiểu chuyện. Trước đây sống ra sao có thể đoán được, anh gõ nhẹ lên đầu cô, nhíu mày, bộ não vốn dĩ không thông minh, còn suốt ngày nghĩ lung tung. Anh đừng gõ đầu em, sẽ làm em ngu hơn đó. Cố An tức giận, ôm đầu, lại nghe Cố Trinh tức giận nói. Đợi đến khi em bán tranh được nhiều tiền, anh trai của em sẽ trông cậy vào em dưỡng lão, nghe rõ chưa? Chuyện học mỹ thuật cứ thế được quyết định, Cố Trinh tặng cô một bảng vẽ tay điện tử làm quà năm mới, có thể kết nối với máy tính để vẽ, cô thích vô cùng. Cô có nền tảng phác họa, cầm bút có chút không quen tay nhưng nhanh chóng lấy lại cảm giác. Dưới ngòi bút, hình dạng tinh xảo của đôi mắt đẹp hơi nheo lại, đôi mắt vẽ ra một đường cong dài. Nhưng vẫn không thể bằng một phần ngàn của anh ngoài đời. Cố An tiện tay lập một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng đăng lên vài bức manga bốn khung do mình vẽ. Về một mối tình đơn phương của cô bé, đều là những mảnh vụn của cuộc sống không kết nối thành câu chuyện, nhưng lại có phong cách vẽ mềm mại và dễ thương. Mỗi lần đăng tải gì đó, Giang Ninh đều sẽ bình luận cổ vũ cô. À, thần tiên thái thái, thái thái. Đại đại, fan chung hay gọi họa sĩ một cách yêu mến và tôn trọng. Người bạn cùng bàn của cô, Giang Ninh là người luôn đứng nhất khối, còn là một blogger đánh giá đồ ăn vặt có 30.000 fan, đã chia sẻ giúp cô vài lần, thu hút hàng nghìn fan cho cô. Dần dần, số lượng bình luận của cô tăng lên, mỗi lần cập nhật, khu vực bình luận đều trở thành nơi fan gà gáy ầm ĩ. Hù hù nam nữ chính khi nào mới có thể ở bên nhau? Thái thái vẽ thật ngọt ngào kêu ây kêu nhưng xem xong lại thấy lòng ê ẩm quá. Nhất định phải he nhé. Tiểu đội ép hôn đâu rồi? Cố An cầm bút, phồng má lặng lẽ thở dài. Mình cũng không biết khi nào họ có thể ở bên nhau. Hoặc là nói liệu có ngày đó hay không. Nhưng, mình sẽ cố gắng. Giang Nghiễn đã đi công tác 2 tháng, thỉnh thoảng cô mới nghe thấy anh hai liên lạc với anh, vài câu điện thoại ngắn ngủi rồi cúp máy. Vì tình tiết vụ án phải giữ bí mật nên Cố Trinh chỉ nói đó là vụ án cấp bộ, độ nguy hiểm cao đến mức khó tưởng tượng. Nguyện vọng của Cố An, từ mong anh về nhanh, đã chuyển thành mong anh bình an là tốt rồi. Đêm giao thừa, nhà nhà đều sum họp, Cố An tìm hướng dẫn trên mạng, Cố Trinh cắn ra sủi cảo, còn cô thì gói cún con bé dê Đức ở bên cạnh cổ vũ, một nhà vui vẻ hòa thuận. Nếu Giang Nghiên ở đây thì tốt biết mấy. Không biết vì sao, rõ ràng mọi thứ trước mắt không liên quan gì đến anh, nhưng luôn có khoảnh khắc nào đó cô bỗng nhớ đến anh. Lúc này, Cố Trinh đặt cán bột xuống nghe điện thoại. Chà, vẫn còn sống à, người ở đầu dây bên kia giọng sạch sẽ, mang theo sự lạnh lùng rõ ràng. Ừ, còn sống, tim Cố An như ngừng một nhịp, chiếc vỏ sủi cảo trên tay đã nhồi đầy gấp 2 nhân, làm rách vỏ mà cô không hề hay biết. Cố An à, Cố Trinh quay đầu nhìn cô, giọng điệu như muốn ăn đòn. Vẫn ngốc nghếch như vậy, vậy là Giang Nghiễn hỏi thăm cô sao? Anh có muốn nói chuyện với cô không? Đã lâu lắm rồi chưa gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Cố An rối bời, cô luống cuống cầm vỏ bánh, sửa lại cái bánh bị rách. Lúc này Cố Trinh bất ngờ đưa chiếc điện thoại đen đến trước mặt cô. Trên màn hình hiện lên tên người gọi, Giang Nghiễn. Anh không có gì để nói với nó nữa, em nói chuyện với nó đi. Cố Trinh ném điện thoại cho cô, trầm mê phô diễn kỹ năng cán ra sủi cảo. Tim đột nhiên đập rất nhanh, Cố An quên cả lau tay, cầm điện thoại chạy một mạch ra ban công, đóng cửa lại. Cô giơ tay lên khẽ chạm vào ngực, tự nhủ phải bình tĩnh, bên kia điện thoại, chỉ là một chàng trai bình thường không có gì hiếm lạ, chỉ có chút đẹp trai thôi, chỉ thế thôi. Cô nhỏ giọng nghe điện thoại, phát hiện giọng mình run rẩy. Anh Giang Nghiễn, ừ, Giang Nghiễn giọng rất nhẹ, qua ống nghe như tiếng thì thầm, một dòng điện nhỏ chạy thẳng vào tim cô. Rõ ràng lúc không gặp, luôn nghĩ về anh, muốn kể mọi chuyện cho anh nghe. Nhưng khi thực sự có thể nói chuyện với anh, cô lại đột nhiên không biết nói gì, chỉ mở miệng mà không thốt lên được chữ nào, như con thỏ nhỏ bối rối. Nói gì đây, nói rằng mình sắp lên học kỳ 2 lớp 11 rồi. Thành tích của mình đã từ hạng lẹt đẹt của lớp đã vươn lên hàng ngũ trung cao. Học kỳ tới mình sẽ học mỹ thuật, mình vẽ tranh rất lợi hại mà anh chắc không biết đâu. Mình rất chăm học, cũng không bị bạn học nam nào lừa gạt. Và một giọng nói từ đáy lòng, vang lên rất rõ. Giọng nói đó từng âm từng chữ, chiếm lĩnh hết suy nghĩ của cô. Giang Nghiễn, em rất nhớ anh. Ngoài cửa sổ sao trời sáng lạn, ánh trăng trong trèo. Tim Cố An đập ngày càng rõ ràng. Tiện gọi video không, anh muốn xem cún con. À, được, anh đợi em chút nhé. Cố An gọi cún con đến bên cạnh mình, rồi gọi video cho Giang Nghiễn. Tín hiệu ban công không tốt, điện thoại bị giật vài giây. Cố An mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ lông xù hình stick, trên đầu tùy tiện buộc một chùm tóc, trông chẳng đẹp mắt chút nào, hoàn toàn không có chút hình tượng. Cô ảo não nhăn nhó khuôn mặt nhỏ bé, đột nhiên nghe thấy tiếng gâu gâu của cún con. Cố An cúi đầu nhìn điện thoại, video đã kết nối. Màn hình trời đã tối, chất lượng video không rõ nét. Ánh đèn ảm đạm khiến Giang Nghiễn trông rất xa xôi. Chắc là anh đang ở ngoài, cổ áo khoác đen dựng lên chạm cằm, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lộ ra làn da trắng lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn đen sáng, lạnh lùng và trong trèo. Cún con thấy chủ nhân liên tục ghé sát vào màn hình điện thoại, vô tội tủi thân, nhìn một người một chó qua video, ánh mắt Giang Nghiễn trở nên dịu dàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào camera. Cố An uất ức bĩu môi, chồi non hứng khởi ban nãy. Xoẹt, một cái bị dập tắt sạch sẽ. Thảo nào muốn gọi video, thảo nào đang công tác xa lại tìm cô. Tất cả chỉ vì cún con, vì cún con. Hù hù lâu như vậy không gặp cũng chẳng thèm nhìn mình. Rời camera ra xa một chút, giọng Giang Nghiễn trầm thấp vang lên bên tai. Ồ, Cố An ngoan ngoãn làm theo. Mình chỉ là công cụ thôi, mình nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe. Trích từ lời bài hát. Anh ấy nhất định yêu em rất nhiều. Ý chỉ một cảnh tượng không phù hợp để xem. Ví dụ, ăn cơm chó mình muốn rời khỏi nơi đau lòng này hu hu. Khóe miệng Cố An vốn nhếch lên nay đã hạ xuống. Cố An duỗi cánh tay, kiềm chế nỗi lòng chua xót, cúi đầu tận tụy cho Giang Nghiễn thấy cún con, miệng liến thoáng. Anh có thấy không? Hình như hơi giật, cún con hình như lại béo thêm một chút. Rõ ràng nó vận động nhiều như thế mà. Nó hình như rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An cầm điện thoại, người cô thích ở ngay đối diện, nhưng cô lại không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cún con rất nhớ anh. Em cũng vậy, giọng nói lạnh lùng của Giang Nghiễn trở nên mềm mại, rơi vào tai cô, vì hạ thấp giọng nên mang theo chút âm mũi. Ừ, biết rồi, Cố An chống cằm, khuôn mặt búp bê nhăn lại, lặng lẽ thở dài. Ánh mắt nhỏ bé đầy ai oán và ghen tị, đáng thương rơi trên đầu cún con. Nên không để ý rằng, trong khung hình video từ góc độ này, hoàn toàn không nhìn thấy cún con, chỉ thấy cô cúi đầu ngẩn ngơ. Còn đôi mắt đẹp trong veo của Giang Nghiễn, giờ đây đang yên tĩnh nhìn cô, hàng mi dài rõ ràng từng sợi, khóe môi với lúm đồng tiền mang theo sự dịu dàng. Cách chương.